Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, ma quỷ bộ pháp. Trước đó còn tưởng rằng hoàn toàn có thể giết chết, thậm chí không cần tốn nhiều sức người, thế mà biến thành võ tông, Dương Thừa Hồng hoàn toàn không tiếp thụ được, dù sao tại một năm trước, hắn rời đi thời điểm. Tần Kiêu mới võ đồ tứ chuyển, một năm này thời gian Tần Kiêu ăn kích thích tố, cũng không trở thành đến võ tông. Tần Kiêu nở nụ cười, sau đó nói ra, ta chẳng những đã trở thành võ tông, bây giờ còn đảm nhiệm phế tinh trong liên minh đem chức. Không, không có khả năng, Dương Thừa Hồng lớn tiếng nói, Tần Kiêu thực lực bây giờ mặc dù tăng lên. Nhưng là Dương Thừa Hồng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, với lại hắn biết rõ được phế tinh liên minh chế độ. Tần Kiêu quá trẻ tuổi, với lại mới võ tông mà thôi, đến thiếu tướng rất có thể, không có bối cảnh, làm sao tấn thăng trung tướng. Lam Dực lợi hại như vậy, cũng mới trung tướng mà thôi. Tần Kiêu tiếp tục nói, với lại, trước ngươi nói có thể ngăn cản Lam Dực, ta cha vợ đã tấn thăng võ hoàng, trở thành nguyên soái rồi. Dương Thừa Hồng cảm thấy đây hết thảy quá hoang đường. Ngươi đang ở đây đùa ta. Thời gian một năm, hắn không phải là đi 10 năm 8 năm. Lam Dực làm sao có thể tấn thăng võ hoàng, trở thành nguyên soái? Tần Kiêu cười cười, nói ra, ta tại sao phải đùa ngươi? Đây vốn chính là sự thật. Dương Ti trưởng, ngươi tấn thăng đến võ vương, vốn nên là miễn trừ trừng phạt, nhưng là ngươi thật sự là quá tùy ý vọng vi. Ngươi vô tội phá hư công cộng công trình, tập kích trưởng quan, lần này chỉ sợ muốn đi kim tinh đào quáng 10 năm rồi. Ngươi đừng làm ta sợ. Dương Thừa Hồng lập tức cả giận nói, đào quáng 1 năm đã đủ khổ được rồi. Nếu như lại phạt hắn, Dương Thừa Hồng liền muốn di dân hỏa tinh, cũng không tiếp tục về phế tinh, chỉ là Tần Kiêu không dung đối phương cự tuyệt. Bất quá Dương Ti trưởng, ngươi vừa rồi võ kỹ 10 phần đặc biệt, ta đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, không bằng ngươi dẫn ta đi nhìn xem, có lẽ có thể quan sát được một chút thập phần cường đại võ kỹ đâu. Dương Thừa Hồng đen thừa dịp mặt. Lúc này không biết nên tin tưởng Tần Kiêu, hay là nên toàn bộ phủ định Tần Kiêu. Ngay lúc này, Tần Kiêu đi tới, Tần Kiêu phóng ra bước chân, nhìn qua nhẹ như vậy tung bay, nhưng trong nháy mắt đạt tới Dương Thừa Hồng trước mặt. Không chỉ như thế, Tần Kiêu kéo lại Dương Thừa Hồng cánh tay, sau một khắc, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, Dương Thừa Hồng tự nhiên muốn tránh thoát. Lại phát hiện Tần Kiêu sử dụng khí lực phi thường khủng bố. Trừ phi đem cánh tay tháo xuống, nếu không không cách nào thoát khỏi đối phương. Dương Thừa Hồng mặt mũi tràn đầy ngoan lệ. Hắn giơ tay lên, liền muốn một quyền đánh vào Tần Kiêu trên thân. Thế nhưng là sau một khắc, Dương Thừa Hồng cảm thấy mình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mà lại là lấy một loại vặn vẹo thân thể tốc độ chạy như điên. Loại này vặn vẹo, để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, ngay cả động đậy cũng không thể. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hết thảy chung quanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, Dương Thừa Hồng hoàn cảnh chung quanh đã biến hóa. Hắn xuyên qua tầng khí quyển, tiến nhập ngoài không gian. Dương Thừa Hồng trái tim cuồng loạn. Nếu như lúc này có thể nói chuyện, Dương Thừa Hồng nhất định phải cuồng hống vì cái gì, cũng muốn hỏi Tần Kiêu làm sao làm được. Một bước lên trời, lúc nào phế tinh lại dạng này vũ kỹ, nhưng mà càng làm cho Dương Thừa Hồng tuyệt vọng vâng. Tần Kiêu lúc này còn tại nhìn chung quanh, sau đó phân biệt dưới phương hướng, lần nữa bắt đầu đi đến, Dương Thừa Hồng thấy được tinh không bên trong. Một cái tinh cầu màu vàng óng, cách mình ánh mắt càng ngày càng gần. Kim tinh khoảng cách phế tinh gần nhất thời điểm, chỉ có 4 triệu km. mà mặt trăng khoảng cách phế tinh ước chừng là 400.000 cây em. Gấp 10 lần khoảng cách mà thôi. Tần Kiêu hiện tại cũng không phải trước kia Tần Kiêu rồi. Nguyên lực trong cơ thể mênh mông, vũ trụ dạo bước đã không phải là mộng tưởng. Không nghĩ tới, lần thứ nhất ngoài hành tinh thám hiểm, lại là như thế dưới cơ duyên xảo hợp thúc đẩy đấy. Tần Kiêu hướng tiến hành phương hướng tiến lên, mà Dương Thừa Hồng không thể động đậy, lại cảm thấy Tần Kiêu mỗi đi một bước, hắn liền cảm nhận được toàn bộ thân hình vặn vẹo cảm giác. Tần Kiêu không có chút nào chú ý tới hắn, Dương Thừa Hồng cảm thấy hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Dương Thừa Hồng lần này là thật tin tưởng Tần Kiêu nói lời. Võ Tông, Trung Tướng, Lam Dực tấn thăng Nguyên Soái, hắn đều tin rồi, Tần Kiêu đều có thể vượt ngang ngoài không gian. Có cái gì không tin? Đừng, chớ đi. Dương Thừa Hồng chật vật dùng nguyên lực truyền tống ngôn ngữ. Tần Kiêu cũng không để ý cái này. Đã đi rồi, cũng nhanh chút đi, đừng ở trong vũ trụ dừng lại. Cho nên Tần Kiêu ra sức hướng tiến hành phương hướng mà đi. Một bước, hai bước, quả thực là ma quỷ bộ pháp. Dương Thừa Hồng cảm thấy mình chết lại sống, sống lại chết, thoát mấy lớp ra, rốt cuộc, lớn như vậy kim tinh xuất hiện ở trước mặt hai người. Tần Kiêu một cước đạp lên, đã vượt qua tầng khí quyển, tiến vào bên trong, vừa tiến vào nơi này. Tần Kiêu liền lập tức cảm nhận được cùng phế tinh hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Gấp 10 lần nhiệt độ cao, không có dưỡng khí, axit sulfuric cùng CO2 tràn ngập trong không khí. Cái này hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt, mà lúc này, tiến vào tiến hành Dương Thừa Hồng, toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất, thậm chí nước mũi nước bọt nước mắt đều chảy tràn khắp nơi đều là. Rất nhanh lại bị nhiệt độ bốc hơi. Tần Kiêu nhìn thấy Dương Thừa Hồng dáng vẻ, cũng giật nảy mình. Ta dựa vào, ngươi không phải võ vương sao? Làm sao yếu như vậy? Liền vừa rồi điểm này xạ tuyến cũng không thể đem ngươi chiếu thành dạng này. Ngươi sẽ không tới bây giờ còn không thích ứng được kim tinh hoàn cảnh đi. Ngươi không phải ở chỗ này đào một năm mỏ sao? Dương Thừa Hồng chỉ muốn để Tần Kiêu im miệng. Đây là xạ tuyến cùng hoàn cảnh sự tình sao? Rõ ràng là Tần Kiêu đi được quá là nhanh, nhưng nhìn đến chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Dương Thừa Hồng cũng có chút tuyệt vọng. Hắn dùng thời gian một năm mới rốt cục tấn thăng võ vương, rời đi kim tinh, lại không nghĩ rằng Tần Kiêu mấy bước đường công phu liền cho mình mang về. Đúng, trước đó Tần Kiêu nói cái gì ấy nhỉ? Chính mình phá hư công cộng công trình, ảnh hưởng trị an, muốn bắt hắn, thẩm phán 10 năm kim tinh đào quáng, muốn mạng lại không phải 10 năm đào quáng thời gian, mà là thời gian 1 năm Lam Dực cùng Tần Kiêu đều đã đạt tới võ hoàng cùng Dơ Võ Tông. 10 năm sau, trời mới biết bọn hắn có được thành tựu ra sao, có được địch nhân cường đại không đáng sợ, có được địch nhân cường đại. Còn băn khoăn ngươi, liền phi thường đáng sợ. Dương Thừa Hồng cảm thấy mình đời này đều không có hy vọng. Lúc này chỉ muốn khi một cái cá ướp muối. Dương ty trưởng, chỉ cho ta chỉ đường. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tại bên nào bộc phát. Ta đi nhìn xem, Dương Thừa Hồng cũng không muốn động. Vậy quên đi, chính ta tìm. Tần Kiêu dắt lấy Dương Thừa Hồng cánh tay. Muốn tiếp tục đi tới, lúc này Dương Thừa Hồng một cái giật mình, xoay người mà lên, đừng, ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Dương Thừa Hồng lại bị Tần Kiêu mang theo đạp tinh hai lần. Chỉ sợ mệnh đều muốn đạp không? Tần Kiêu lại cảm thấy không hiểu, lần này hắn dự định sử dụng là thần hành ngàn dặm. Không phải đạp tinh bộ, chỉ là Dương Thừa Hồng cũng không biết thôi. Một cái võ vương tốc độ cực nhanh, trên đường đi cũng không có gặp được cỡ lớn dị thú. Rất nhanh liền đạt tới trên một ngọn núi, sau đó, xa xa mặt trời bộc phát ra một đạo đáng sợ ba động. Tập kích tới, dạng này phong bạo,